Chương 191, đêm mưa ám sát. Nam Hoang, Gia Tiên Hoàng Triều. Âm ầm tiếng sấm đại tác, kèm theo mưa rào tầm tã. Nam Hoang đại địa bên trên, cả tòa đô thành, đều bị mưa to bao phủ, đè nén để người khó chịu, cũng làm cho thế gian yên tĩnh. Duy chỉ có thế nghe, chỉ có cái kia mưa to đánh tới hướng mặt đất âm thanh. Ở trên vùng đất này, duy nhất trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, tại trong đêm mưa, chiếu sáng rạng rỡ. Bàng bạc cung điện bên trong, chủ nhân của bọn chúng lại không biết có bao nhiêu năm chưa về. Giang giác lại một đường kinh lôi theo trong bầu trời đêm bổ ngang mà qua, tựa như đem thương khung xé rách, dữ tợn mà khủng bố. Tòa nào đó trên đại điện, một tên nữ quan thân mang triều phục, pha cờ họa ra nàng hiểu điệu tinh tế dáng người đường cong, cu nở dê đem nàng anh tư phụ trợ mà ra, xinh đẹp ngũ quan bên trên, lâu dài chấp trưởng triều chính, để vầng trán của nàng ở giữa tự mang một loại không giận tự uy khí thế. Nàng đứng tại cửa đại điện, nhìn qua mưa bên ngoài đêm, ánh mắt bên trong lộ ra lăng lệ, nhếch đôi môi, đại biểu nàng thời khắc này không bình tĩnh. Giang giác lôi điện lần nữa đảo qua, cuồng phong thổi đến mưa rào bay vào trong cung điện, cho nàng trên mặt, đều mang đến một tầng ẩm ướt ý nàng phía trước ngọc thạch trên sàn nhà, cũng đều bị nước mưa thấm ướt, lưu lại vết tích. 3333 cung điện bên trong, trừ nữ tử đứng cánh cửa kia mở ra bên ngoài, còn lại cửa sổ, cửa chính đều đóng chặt. Thế nhưng, vẫn như cũng bị gió thổi đến văng lên. Đột nhiên, có tiếng bước chân đạp nước mà qua, để nữ tử kia ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào không người một cái mà vào người trong cung trên thân. Hắn một tay nâng đĩa, phía trên để đó một ly trà. Một cái tay khác, nắm lấy du che mưa, ô biên giới, không ngừng có thành tiểu tuyến nước mưa rơi xuống. Cho dù là che dù, trên lưng hắn y phục cu nở dê ướt nhẹp một mảnh, và áo da cũng là một mảnh ướt át, nhìn qua mười phần chật vật. Đại nhân, mời uống trà. Người trong cung bước vào cung điện thơ ý điếm, đem du che mưa thu hồi, đặt ở ngoài điện, hai tay nâng đĩa, tới gần cái kia một thân triều phục nữ tử. Nữ tử cũng không tiếp nhận trà, ngược lại nhíu mày hỏi thăm, ta không phải nói, tối nay không cần người hầu hạ sao? Nàng cặp mắt kia bên trong, lăng lệ phong mang không ngừng lấp lóe. Vâng, đại nhân là nói qua. Chỉ là nô tài thấy tối nay mưa to gió lớn, sợ đại nhân bị lạnh, cho nên mới cả gan vi phạm đại nhân ý chỉ. Người trong cung đem vùi đầu đến càng sâu, giọng nói cũng càng thêm khiêm tốn. Thật sao? Nữ tử lạnh lùng nói. Cái kia người trong cung tiếp tục bưng lấy trà, cái này trà nóng bên trong, nô tài bỏ vào miếng gừng, có thể đổi lạnh. Nữ tử ánh mắt biến ảo mấy lần, khoe miệng lơ đãng xẹt qua một tia cười lạnh, đưa tay đón trà, ngươi ngược lại là có ý đại nhân quá khen. Người trong cung thụ sủng nhược kinh nói. Nhưng, coi nữ tử tay tại đụng phải cái kia chén trà thơ ý điếm, một đạo hàn quang, vờ ơ y ma theo cuộn xuống đâm ra, trực tiếp hướng nữ tử kia trong ngực mà tới. Trong chớp mắt, nữ tử phản ứng cũng không chậm, bóng dáng lóe lên, liền tránh đi đánh lén. Ba nhờ trên người nàng hồn lực bộc phát, kim quang vừa hiện, sau lưng hiện ra ba tôn linh vũ hồn. Nói, người nào phái ngươi đến đây ám sát ta? Ba một tiếng văng dọn, người trong cung chén trà trong tay rơi trên mặt đất, hóa thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, xen lẫn trong mưa to, nhanh chóng hướng bên này mà tới. Người trong cung cười lạnh một tiếng. Sau lưng linh vũ hồn đồng dạng hiện lên, hắn giơ chủy thủ lên, lại lần nữa hướng nữ tử ám sát mà đi. Thích khách như thế minh ngoan bất linh, nữ tử trong mắt chết xạ ra hàn mang. Nàng cu nở dê không lui tránh, trực tiếp đánh phía ám sát mà đến người trong cung. Lục trọng quyền nàng hét vang một tiếng, trong tay quyền đã đến thích khách kia trước mặt. Thích khách kia tránh cu nở dê không tránh, trực tiếp dùng lồng ngực đón lấy một kích này trọng quyền. Ba nhờ một tiếng vang trầm, để nữ tử lui nhanh ba bước, nàng ra quyền cổ tay ẩn ẩn thấy đau, mà thích khách kia nhưng một bước đã lui. Nữ tử khiếp sợ trợn to hai mắt, trong mắt phong mang biến đến càng thêm sắc bén. Thích khách kia khinh thường cười cười, đưa tay vô vô lồng ngực của mình, ngươi lục thị lục trọng quyền còn tu luyện được không tới nơi tới chốn. Ba ba ba thích khách dứt lời thơ ý điếm, hơn 10 đạo bóng người, theo ngoài điện trong đêm mưa xung ra, rơi vào đèn đuốc sáng trưng trên đại điện, cầm trong tay lợi khí, đem triều phục nữ tử bao bọc vây quanh. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, đến từ gia tộc nào? Nữ tử ánh mắt đề phòng nhìn về phía bọn họ, toàn thân căng cứng đến giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một người trong đó cười lạnh, người chết cần gì phải biết rõ quá nhiều? Nữ tử cũng không bị hù dọa, ngược lại câu môi nở nụ cười, cũng là bởi vì muốn chết rồi, cho nên mới phải làm quỷ minh bạch. Ta biết, mấy năm qua này, có mấy cái gia tộc cho rằng bệ hạ sẽ không trở lại, liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nói, các ngươi đến cùng đến từ cái nào gia tộc ga nữ tử tham gia vào chính sự, vốn là có làm trái thiên đạo. Huống chi, ngươi chỉ là một giới nữ nô, làm sao có tư cách áp đảo ra nhà phía trên muốn biết chúng ta đến từ cái nào gia tộc, chờ ngươi sau khi chết chính mình đi tìm đáp án đi. Giết thích khách tràn đầy sát khí nói. Giết ra lệnh một tiếng, mười mấy cái sát thủ, đồng thời hướng triều phục nữ tử giết ra. Bạo phát đi ra hồn lực, chấn động tại trong cung điện, tựa hồ có thể nháy mắt đem tòa cung điện này chấn đạp. Ba nhờ nhưng, ngay tại lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng, hoành không mà ra, trực tiếp đánh vào sông đến gần nhất sát thủ kia trên thân. Phốc sát thủ kia lập tức bay rớt ra ngoài, há miệng tuôn ra máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Giết đột nhiên tới tiếng la giết, theo nội điện mà ra, nháy mắt, một đội giáp trụ chỉnh tề cấm quân, liền đem nơi này bao bọc vây quanh. Cao lớn to lớn cao nga o bóng dáng, rơi vào nữ tử bên người, lạnh lùng như băng cương nghị ngũ quan bên trên, che một tầng hàn khí. Cầm xuống hắn mới mở miệng, cấm quân lập tức bả tờ đầu chuyển động. Lục chiến đây là một cái bẫy, đi mau thích khách đầu lĩnh tỉnh ngộ lại, đối đồng bạn hô to một tiếng. Lập tức, mười mấy cái thích khách, từ bỏ nhiệm vụ ám sát, nhộn nhịp hướng trong đêm mưa chạy trốn, cấm quân QNZ đuổi tới trong mưa to, tại cung điện bên ngoài mở rộng một tràng tàn khốc chém giết. Lần này, ngươi quá mạo hiểm. Cửa cung điện, lục chiến trong mày, đối bên người nữ tử nói. Nữ tử dịu dàng cười một tiếng, dù thư đa tạ lục đại ca ân cứu mạng. Lục chiến sắc mặt vẫn như cũ căng cứng, nhìn xem trong đêm mưa giết chóc, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn lấy chính mình làm mồi, khiến cho những tặc tử kia buông lỏng cảnh giác, để lộ ra tin tức hữu dụng. Nhưng có nghĩ tới, vạn nhất ngươi vô ý thụ thường, hoặc là mất mạng, có thể sẽ phụ lòng sự phó thác của bệ hạ ta đây không phải là biết do có lục chiến đại ca trong bóng tối bảo hộ dụ thư cười nói. Lục chiến ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, trầm giọng nói, không thể lại có lần sau nữa. Vâng, dụ thư biết sai. Dụ thư ở bên cạnh hắn phúc phúc thân. Bên ngoài, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Cấm quân cùng cái kia mười mấy cái thích khách dê tờ đến túi bụi, những cái kia thích khách thân thủ mười phần rất cao, lại tinh thông thuật ám sát, trong lúc nhất thời, vờ ơ y ma cùng cấm quân đánh đến khó phân cao thấp. Lục ảnh đại ca nhưng có chuẩn bị thỏa đáng dụ thư hỏi. Lục chiến gật đầu, hắn đã mang hắn người, canh giữ ở bên ngoài cửa cung, đợi chút nữa có còn sót lại thích khách đào tẩu, hắn liền sẽ trong bóng tối bám đuôi, nhìn xem lần này, đến cùng là cái nào một nhà không muốn sống.